Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 336, cái gì là thật? Nhị, Quý Bạch mặc bộ dáng thoạt nhìn rất là chân thành. Phảng phất là từ đáy lòng khen Mộ Tiểu Manh người này, thấy vậy. Mộ Tiểu Manh hướng tới Quý Bạch mặc nhìn vài lần. Mượt mà trong con ngươi tràn đầy sáng rọi. Nhìn cười nhạt Quý Bạch mặc. Cảm thấy là một cái thập phần ấm áp mà mê người tồn tại, Quý Bạch mặc nói xong câu đó lại là rũ. Xuống con ngươi nhìn đứng ở chính mình bên người Nhan Bạch. Khóe miệng ý cười nhuộm đẫm mở ra. Phảng phất mang theo hết sức ôn nhu tình ý. Hắn thanh âm trầm thấp mà mê hoặc mở miệng nói, Nhan Bạch đồng học. Ngươi cảm thấy đâu? Ta cảm thấy a. Nhan Bạch hồng nhạt cánh môi hơi hơi nhấp. Chậm rãi hướng về phía trước giơ lên nhìn về phía Mộ Phạn. Khóe mắt dư quang liếc ngưỡng Mộ Tiểu Manh. Lại là cái gì đánh giá đều không có làm ra, hắn là ngươi lão sư. Mộ Phạn thấy Nhan Bạch, mày không tự giác thư hoãn một chút. Mở miệng dò hỏi, ân, lão sư của ta, ta tin tưởng hắn. Nhan Bạch gật đầu, nhìn sắc mặt rốt của khôi phục một chút Lâm Đồ, một bên chủ nhiệm giáo dục còn lại là Đại Khí cũng. Không dám ra một tiếng đứng ở bên cạnh, nhìn xem Mộ Phạn lại nhìn xem Quý Bạch mặc, trong lòng thế khó xử. Này hai cái đại lão là một cái đều không thể đắc tội a. Chính là vạn nhất này Mộ Phạn duy trì chính mình muội muội, Quý Bạch mặc duy trì Nhan Bạch, như vậy hắn liền thật sự không biết nên làm như thế nào. Quả thực muốn chết tâm đều có, Mặc thiếu. Quý tiên sinh, các ngài xem, chuyện này, chủ nhiệm giáo dục thật cẩn thận mở miệng, ta chỉ là đi ngang qua. Xem Mộ thiếu đi, Quý Bạch mặc đứng ở Nhan Bạch bên người. Thanh âm tản mạn đến cực điểm, làm người cân nhắc không ra tâm tư. Chủ nhiệm giáo dục cũng không dám hỏi lại, đành phải thấp thỏm lại thấp thỏm nhìn về phía Mộ Phạn. Rất nhiều chuyện đều có hai mặt tính, mắt thấy không nhất định vì thật, tai nghe không nhất định vì thật, cho nên hết thảy chú ý chứng cứ, không thể tùy tiện cho người ta định tội. Mộ Phạn nói những lời này là có chút một ngữ hai ý nghĩa. Ý tứ hắn đồng thời là đang nói đối với chuyện này cái nhìn, lại đồng thời đem những lời này giảng cấp Quý Bạch mặc. Nhan Bạch cùng với Mộ Tiểu Manh nghe, Quý Bạch mặc nhướng nhướng mày, không tỏ ý kiến. Nhan Bạch đen nhánh trong mắt chỗ sâu trong càng thêm thâm trầm, khóe miệng hơi không thể thấy dơ lên. Mộ Tiểu Manh còn lại là nghe Mộ Phạn những lời này, trên mặt hơi khó chịu, đôi mắt cùng lỗ tai sao có thể sẽ lừa gạt chính mình. Kia ngài ý tứ là? Chủ nhiệm giáo dục tiếp tục mở miệng dò hỏi, tìm ra chứng cứ. Mộ Phạn buột miệng thốt ra, này xác, thật trước mắt duy nhất biện pháp. Lâm Đồ phải hướng thoát khỏi này ô danh. Cũng chỉ có tìm ra chứng cứ, cảm ơn. Mộ Quân thiếu, chúng ta nhất định sẽ tìm ra chứng cứ. Nhan Bạch hướng về phía Mộ Phạn mỉm cười mở miệng, Mộ Phạn. Còn lại là gật gật đầu, nghĩ nghĩ mở miệng nói. Lúc này liên lụy đến ta muội muội, cho nên các ngươi nếu là tìm ra chứng cứ cũng có thể nói cho ta. Ta sẽ vì vị này lão sư chứng minh trong sạch. Dứt lời lúc sau, Mộ Phạn cũng rời đi, mang theo Mộ Tiểu Manh cùng nhau rời đi. Hiện giờ đã giữa trưa. Thấy vậy kết quả, bốn phía người cũng đều tan đi. Lâm Đồ đi theo chủ nhiệm giáo dục cùng nhau rời đi. Nhan Ngọc Kiều cũng hiển nhiên đối kết quả này không hài lòng. Có chút cáu giận nhìn thoáng qua Nhan Bạch, cũng rời đi, chứng cứ, ha ha, sao có thể có chứng cứ, bảy tam ban người đi tìm người khác giải tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Giờ phút này nơi này chỉ còn lại có Quý Bạch mặc cùng Nhan Bạch hai người, Tiểu Bạch Bạch chuẩn bị. Như thế nào trợ giúp người lão sư tẩy thoát tội danh đâu? Quý Bạch mặc mở miệng, ta muốn ăn cơm. Đi, Nhan Bạch xoay người, xách, dùng xong liền ném. Thật đúng là ngươi phong cách, yêu cầu ta thời điểm kêu ta Tiểu Mặc Mặc, không cần ta thời điểm liền như vậy lãnh khóc, ngươi làm như vậy có thể hay không quá vô tình. Ân, Quý Bạch mặc gợi lên Nhan Bạch đầu tóc, ở trong tay quấn quanh thưởng thức ký chủ đại đại. Ngươi liền như vậy tính sao? 114 cảm thấy này không phải ký chủ đại đại phong cách a. Đương nhiên không. Thú vị, lễ vật đang chờ tỷ tỷ đâu, tương đương, Nhan Bạch đôi mắt cong cong. Tỷ tỷ sẽ kinh hỉ. Hết chương.